Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 572, Ngân Sa Vương. Tu luyện không 5 tháng, tự Diệp Đông Hoàng tiến vào Càn Đế Dương Bàn Hậu Cung cướp đi Nguyên Phi cùng Hoàng Thiên Thủy Long. Khải đã qua nửa năm, nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm đại thiên thế giới càng thêm gió dục mây vần. Diệp Đông Hoàng danh tiếng quét sạch thiên hạ, uy chấn tứ phương. Nửa năm qua này, Diệp Đông Hoàng bản tôn bế quan luyện chế vạn đảo thiên chu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn người tiên phân thân, tạo hóa phân thân, thái thượng phân thân, quá khứ phân thân, vô sinh phân thân, năm đại phân thân vẫn sống vọt tại thiên hạ. Đồng dạng uy danh hiển hách, năm đại phân thân tăng thêm tiếp nhận quán quân hầu thế lực. Diệp Đông Hoàng tại đại thiên thế giới thế lực ẩn ẩn đã vượt qua đại càn vương triều Càn Đế. Mà Càn Đế Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đối với Diệp Đông Hoàng phân thân động tác không để ý đến. Chịu nhục, liều mạng tu luyện, Dương Bàn đạo thuật tu vi đạt tới 7 lần lôi kiếp. Thành tựu tạo hóa, cũng mượn đại càn vương triều vài tỷ con dân tín ngưỡng chi lực luyện thành tương lai chi chủ. Mà Hồng Huyền Cơ võ đạo tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Theo nhân tiên sơ giai tấn thăng đến nhân tiên đỉnh phong. Một khiếu thông bách khiếu. Đến mức cái thế giới này chân heo hồng dịch đồng dạng như cá gặp nước. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đạo thuật tu vi đã vượt qua 6 lần lôi kiếp. Chỉ cần vượt qua 7 lần lôi kiếp liền có thể thành tựu tạo hóa. Ngọc Kinh Thành, Tán Hoa Lâu, bây giờ cái này Phong Nguyệt Tràng Sở triệt để biến thành Diệp Đông Hoàng sân bãi. Không còn Vương Tôn công tử dám chỗ này tầm hoan tác nhạc. Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân thân tọa trấn, không người nào dám tới đây làm càn. Ông thì tại một ngày này, tốn thời gian nửa năm, tiêu hao Diệp Đông Hoàng vô số thiên tài địa bảo luyện chế vạn đạo thiên chu năng lượng hạch tâm. Vạn đạo lôi trì rốt cục luyện chế thành công. Tại vạn đạo thiên chu cùng vạn đạo lôi trì dung hợp là một thời điểm. Vạn đạo thiên chu phá vỡ hư không, bay đến Ngọc Kinh Thành phía trên tinh không bên trong. Ầm ầm, theo vạn đạo thiên chu hiện lên, vô tận mây đen hình thành từng mảnh to lớn lôi hải. Vô số dài trăm ngàn trượng to lớn lôi long giống giận gào thét. Tại trên lôi hải du động, sau đó, tất cả lôi long dường như nổi giận giống như từ không trung đáp xuống. Hướng về vạn đạo thiên chu hung hăng đánh xuống, mấy chục trượng to lôi trụ rơi xuống. Cái kia thanh thế quả thực kinh thiên động địa. So Diệp Đông Hoàng thành tựu tạo hóa lôi kiếp còn cường đại kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Ngọc Kinh Thành vô số người cảm thụ bầu trời kinh khủng uy áp. Dường như lôi đình diệt thế. Nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Trong Hoàng Cung, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Lấy thực lực của bọn hắn trước tiên liền thấy vô tận lôi đình bao khỏa vạn đạo thiên chu. Là tạo hóa chi chu? Không đúng. Cảm giác so tạo hóa chi chu cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Diệp Đông Hoàng đem tạo hóa chi chu trùng luyện, biến đến mạnh hơn. Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đều từng nắm giữ qua tạo hóa chi chu. Đối tạo hóa chi chu hết sức quen thuộc. Bọn họ trước tiên phát hiện tạo hóa chi chu khác biệt. Đã từng tạo hóa chi chu đã vô cùng đáng sợ. Là cái thế giới này ở vào kim tự tháp đỉnh thần khí. Được xưng thần khí chi vương. Chỉ có trong truyền thuyết Thái Thượng Đạo Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể cùng sánh vai. Bây giờ, tạo hóa chi chu thế mà bị Diệp Đông Hoàng luyện chế đến mạnh hơn. Cái này còn có ai có thể địch? Nguyên bản tấn thăng tạo hóa cùng nhân tiên đỉnh phong Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ lần nữa cảm. Thấy chịu nặng áp lực. Lúc này, Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn lấy bị vô số lôi đình vờn quanh vạn đạo thiên chu. Ánh mắt bình tĩnh, không vui không buồn. Bá bá bá, đúng lúc này, nhân tiên phân thân lôi cuốn lần lượt từng bóng người đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Có Diệp Đông Hoàng đi vào cái thế giới này, một nữ nhân đầu tiên thái thượng đạo thành nữ Tô Mộc. Còn có Hương Hồ Vương Nguyên Phi cùng Hòa Thân Vương đưa cho Diệp Đông Hoàng thị nữ giao trì phái. Hoa Nguyệt Ảnh, Hoa Lộng Ảnh cùng tạo hóa phân thân cướp bóc tới thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương. Thiện Ngân Sa, Thiện Ngân Sa là nguyên tác bên trong là chân heo hồng dịch nữ nhân. Chẳng qua hiện nay cũng là bị Diệp Đông Hoàng cho kết thúc. Quán quân hầu đã từng mộng tưởng đem thiên hạ bát đại yêu tiên bên trong ba mỹ nữ đều cho thu. Bây giờ Diệp Đông Hoàng xem như đem nguyện vọng của hắn thực hiện 2/3. Thiên hạ bát đại yêu tiên, Khổng Tước Vương Hạnh Hiên, bát đại yêu tiên đứng đầu, 4 lần lôi kiếp, nắm giữ Hạo Nguyên Thiên Châu, tương đương một cái bản tôn thực lực phân thân. Công pháp nguồn gốc từ mấy trăm năm trước ngũ hành đạo ngũ hành thiên thư. Ngũ hành kiếm rất huy chấn thiên hạ. Thiên xà vương mắt sáng như sao. Một lần lôi kiếp, cùng huyền thiên quán quán chủ kết làm đạo lữ. Trong mắt có vũ trụ ngân hà tinh thần hình chiếu. Tu luyện huyền thiên quán huyền thiên hắc ám quay. Tự sáng tạo võ thánh điển tịch thiên xà xạ tức đại pháp là bát đại yêu tiên bên trong trừ bỏ Hương Hồ Vương Nguyên Phi, Ngân Sa Vương Thiện Ngân Sa bên ngoài duy nhất nữ nhân. Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc, một lần lôi kiếp, nguyên đột quốc Bạch Gia Công Tử, từng truyền chân heo hồng dịch Nghiêu Ma Đại Lực Quyền, Kim Chu Vương Kim Cốc Thần, Thâm Niên Quỷ Tiên, Nhu Nhiên Quốc Sư. Đại Kim Chu Kim Huấn Nhi Gia Gia, am hiểu nhất đánh lén, tu luyện Đại Thiền Tự Đại Uy Thiên Long Bồ Tát Kinh. Ngân Sa Vương Thiện Ngân Sa, xuất vân quốc công chúa, đạo thuật phía trên chính là thần tiêu đạo truyền nhân, tu luyện thần tiêu đạo sách, chiến thần chính đạo kinh. Hắc Lang Vương Tất Thấp Hoa, một lần lôi kiếp, Vân Mông tướng quân Thiết Phù Đồ thống soái. Nắm giữ tận thế chiến phủ cùng tận thế áo choàng, cùng Thiện Ngân Sa là tử địch, đã bị Diệp Đông Hoàng tạo hóa phân thân đánh chết. Thần Vương, Quỷ Tiên cảnh giới, quán quân hầu dưới trướng, tại Diệp Đông Hoàng giết quán quân hầu lúc bị tác động đến diệt sát. Hương Hồ Vương Nguyên Phi, Nguyên Đột Công Chúa, Đại Càn Hương Hồ Di Tộc Thủ Hộ Giả. Vì tìm hiểu Đại Càn Hoàng thất bí mật, thành Càn Đế Dương Bàn Phi Tử, bây giờ bị Diệp Đông Hoàng cho thu. Đây chính là thần khí trong truyền thuyết Chi Vương tạo hóa Chi Chu. Hơi thở thật là khủng bố, dạng này lôi kiếp, nếu như không phải Đông Hoàng bệ hạ che chở, chúng ta khủng bố tại này khí tức phía dưới thì bị chấn bể thần hồn. Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh cùng Thiện Ngân Sa đều rung động nhìn lấy vạn đạo thiên chu. Các nàng trước đó không tại Ngọc Kinh Thành, không có được chứng kiến tạo hóa chi chu. Đây là Đông Hoàng bệ hạ lấy tạo hóa chi chu làm chủ thể trùng luyện vạn đạo thiên chu. Quy có thể sánh bằng đi tạo hóa chi chu mạnh hơn nhiều. Tô Mộc đồng dạng rung động, làm thái thượng đạo thánh nữ. Các nàng thái thượng đạo cũng có một kiện thần khí Chi Vương Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bởi vậy nàng đối đồng dạng làm thần khí Chi Vương tạo hóa Chi Chu có hiểu biết. Rõ ràng nó khủng bố, chỉ là không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà còn có thể trùng luyện. Đồng thời không có đem luyện hỏng ngược lại luyện chế đến mạnh hơn. Quả thực thật không thể tin. Phải biết tạo hóa chi chu thế nhưng là tạo hóa đạo nhân liên hợp một đám dương thần cường giả luyện. Chế bỉ ngạn pháp khí, uy năng khó lường, vô luận tạo hóa đạo nhân vẫn là dương thần, đều là giữa thiên địa bá chủ, vô thượng bá chủ, hắn thủ đoạn thông thiên hoàn toàn, khủng bố vô song, bởi vậy có thể thấy được, không nói thực lực, chỉ là luyện khí thủ đoạn. Diệp Đông Hoàng đã thắng qua tạo hóa đạo nhân các loại thái cổ cự bá. Ầm ầm, từng đạo tráng kiện lôi long không ngừng diễn hóa. Hung hăng bổ vào vạn đạo thiên chu phía trên. Chỉ thấy vạn đạo thiên chu nội bộ chỗ cốt lõi. Một tòa ẩn chứa vạn đạo lôi trì đứng lặng. Cho vạn đạo thiên chu cung cấp cuồn cuộn không dứt động lực. Nó quanh thân tản ra thôn phệ vạn vật. Vĩnh hằng bất hủ khí thế. Nó tựa hồ cảm ứng được đến ngoại giới vô tận lôi kiếp khí tức. Nguyên một đám huyền diệu thâm thúy phù văn theo lôi trì bên trong sáng lên. Những phù văn này toàn thân tử sắc, tử khí pha trộn, huyền diệu vô song, đạo vận giạt rào, dường như đại đạo ngưng tụ ký hiệu, quy tắc hiển hiện, chất chứa vô cùng huyền cơ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.